thì người này muốn có cái điện thoại đó để bán, để kiếm tiền, để ăn chơi, cầm dao phứt cái tay của người ta để lấy cái điện thoại. Thì cái thật sự mà nói, điện thoại cũng không phải là trị giá lớn lắm, nhưng mà chặt tay người ta đó, thì cái động cơ để lấy và thủ đoạn là ra tay một cái cách gọi là tàn độc như vậy đó, thì cái này phải nói rằng tính chất quá nguy hiểm. Một khi kẻ này đã muốn rồi thì bất chấp đến nỗi khổ, đến sự đau đớn, đến sự mà gọi là mất mát của người ta như vậy, thì cái gian tham này mang cái nghĩa tàn ác, thủ đoạn, thì cái này phải giải quyết cho đến cùng. Còn có những trường hợp như thế này, anh này anh ra đường anh giật điện thoại của người ta, thì sau khi giật điện thoại cũng phải bị bắt và cảnh sát tra hỏi. Thì sự thật mà nói, hoàn cảnh của anh đang là, anh là một công nhân, anh đang đi làm kiếm tiền nuôi vợ đang sinh, nhưng mà thực sự nuôi không đủ. Khi vợ đang sinh rồi, con cần sữa uống mà không có tiền, buộc lòng anh phải nghĩ cái động cơ là ly dục người để mà có tiền mua sữa cho con trong một cái hoàn cảnh như thế. Thì các vị thấy cũng cùng là một chiếc điện thoại, nhưng mà từ động cơ và hành vi giật, giật thì có thể là mất của người ta, nhưng mà cơ bản nhất là không tàn độc hoặc đến đổi là đem ảnh hưởng đến một cái gì ghê gớm đến cho người bị hại. Thì cái này chúng ta cần nhìn lại một chút về người khác cho mình. Tất cả này đều phản ánh của nghĩa tham hết á. Chữ tham là một trong ba độc, mà chúng ta được biết cái từ gốc của nó là cái từ Bali là từ Loba. Chúng ta hiểu qua tiếng Anh là chữ greedy á, hay là chữ coveted á, là chúng ta là hiểu qua cái nghĩa của tiếng Anh. Thì nó có nghĩa là sự đắm say, sự tham đắm, sự ham muốn, sự đam mê. Tất cả những cái này chúng ta được góp chung trong cái nghĩa đầu tiên của ba độc, đó là tham. Trước hết chúng ta hiểu về cái nghĩa của chữ tham một cách tổng quát. Thì ở đây chúng ta nên nhớ một cách tổng quát là tất cả muôn loài đều tham. Ta cũng là một trong muôn loài, có phải không? Vậy thì bây giờ chúng ta gọi là con người, còn các cái loại khác là chúng ta gọi là cầm thú, cái thế giới của súc sinh. Nhưng mà vậy tôi hỏi các vị, thế giới súc sinh có tham không? Có. Cái tham điển hình của thế giới súc sinh, thứ nhất là tham gì? Hả? Thứ nhất là tham tham ăn, là biểu hiện rõ nhất. Thứ hai là tham gì? Hả? Tham sống sợ chết thì dĩ nhiên là chuyện đó bản năng chung rồi. Thứ hai nữa, tham về giới tính. Như vậy thì cái thế giới của súc sinh vẫn biểu hiện cho con người chúng ta thấy được hai cái điều quan trọng nhất là tham ăn, và nó vẫn còn có sự tham về các tính dục. Nên nhớ là như vậy. Có những loài cầm thú nó có thể tranh giành về cái vấn đề tính dục đó, nó có thể đấu đá đến chết về cái việc này. Như vậy thì nó biểu hiện hai cái rất rõ. Nhưng mà con người chúng ta thì nó biểu hiện lại là nhiều hơn. Trong con người chúng ta, các đối tượng mà chúng ta tham cơ bản nhất là năm cái đối tượng để tham cho năm giác quan chúng ta, hay là cho năm nhu cầu của con người chúng ta. Năm nhu cầu cơ bản là tài, gì nữa, sắc, danh, thực, thùy, ha. Tiền bạc, tài là nói chung về tài sản tiền bạc đó. Sắc là sắc dục á, rồi sắc đẹp mọi thứ á, rồi danh là danh thơm tiếng tốt á, là chức cao vọng trọng rồi đó. Thực là gì? Ăn. Thùy là ngủ. Như vậy thì bây giờ á, động vật có tham danh không? Hả? Không. Động vật có không có tham danh. Động vật có tham tiền không? Không. Như vậy thì động vật cơ bản nó không tham danh, không tham tiền. Ba cái còn lại nó vẫn còn ham, đó là ăn, rồi đó sắc, rồi gì nữa, ngủ. Tôi nghĩ động vật cũng không phải tham ngủ lắm, nhưng mà vẫn ngủ chứ. Nhu cầu động vật vẫn ngủ. Và một số loài người ta cũng không có xác định được rằng nó có ngủ hay không. Nhưng mà trên cơ bản nhất thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có biểu hiện trong cái đời sống rất cơ bản của muôn loài. Nhưng mà con người chúng ta là đầy đủ nhất. Và sự tham mê này của con người chúng ta nó biểu hiện là từ thở mới sinh ra, là từ thời còn bé là. Và nếu nhìn về cái nghiệp của con người, đồng tham này nó có từ thời nào? từ thế nào? Vô thủy. Kiếp trước cũng là một giai đoạn ngắn thôi, nó là vô thủy. Nó có cùng thời với Phật tánh á, cho nên ở đây nó có vô thủy, nhưng mà về mức độ đoạn hoặc nó sẽ vô chung. Còn bản chất bản tánh hay là Phật tánh của chúng ta vô thủy mà vô chung, tức là không có khởi đầu và không có đoạn kết. Nhưng mà các tham sân si thì có lúc kết. Chẳng hạn như cỡ câu này là bắt đầu kết rồi. Tức là nó vô thủy nhưng mà nó có chung. Có khả năng rằng sự tu tập tốt của cô kiếp này cô sẽ kết thúc nó, và cô sẽ ngồi chung hàng với các đức Phật, chứ không còn mơ mốt ngồi với chúng ta nữa đâu. Điều đó là có thế. Và điều này Đức Phật khuyến khích tất cả chúng ta là ai cũng nên nỗ lực như vậy. Bởi vì điều đó là điều mục đích của Đức Phật ra đời. Và Đức Phật mong mỏi đến các chúng ta. Nhưng vì nghiệp chướng trần lao, cái khả năng đoạn hoặc yếu quá, cho nên chúng ta mới lang thang thế này, chúng ta mới bị chi phối thế này, chúng ta mới mệt mỏi tất cả những nhu cầu như thế này. Tôi phải nói là các vị như vậy. Cho nên cơ bản nhất chúng ta hiểu được là cái tham nó là bản chất con người. Nếu nhìn về Phật học nó có từ vô thủy, còn nhìn về hiện tượng thực nó từ thở lúc chúng ta mới sinh ra. Hồi lúc chúng ta còn bé, khi chúng ta còn bú sữa mẹ, chúng ta thấy là lúc đó mà nếu người mẹ đó mà có một em bé nào đó san sẻ cái bầu sữa cho một đứa khác thì nó sao? Nó cấu mặt đứa đó liền, có phải không? Nó đâu có chịu. Hay là lúc mà nó biết nghe, nó hiểu ít nhiều về tiếng nói của mình rồi đó, nói con cho bạn á là nhờ miếng sữa nha con, mình nói vậy nó chịu không? Hả? Không, khóc liền. Cho dù một cái bản năng rất trẻ con nè, tôi có một lần tôi thử một đứa bé nó đang cầm kẹo ha, các vị nhớ, cái tôi nói là cho thầy xin cái con cái bỏ hỏng ăn luôn. Như vậy thì người lớn ta không làm vậy, nhưng mà người lớn không làm vậy không có phải là chúng ta không tham, mà vì lịch sự tối thiểu thôi, không lẽ thầy xin mà không cho, hơn nữa cục kẹo không đáng. Chúng ta có cái tính cách che đậy về lòng tham chúng ta giỏi, chứ không phải là chúng ta không tham đâu. Đừng nói là thấy thằng nhóc nó như vậy rồi mày tham ăn quá ăn con, ta còn chúa tham hơn nó nữa. Nhưng mà những cái tham của chúng ta thế nhị, chúng ta ấy là khác đi một chút, rồi một lát nữa các vị sẽ hiểu về vấn đề này. Như vậy thì cái tham này nó biểu hiện từ nhỏ, và càng lớn lên cái tham chúng ta càng nó vi tế, thậm chí nó thô phù, nhưng lớn hơn nhiều. Từ nhỏ là một miếng ăn, một cục kẹo, một cái gì đó đơn giản, nhưng mà lớn lên không đơn giản như vậy. Nó phải nói là mức độ khủng khiếp để dẫn đến sự tạo nghiệp của con người, sự nhân quả trầm luân sinh tử cũng từ tất cả những ý niệm này. Mà không khéo chúng ta không nhận ra được. Vì vậy trong năm giới của người cư sĩ Phật tử, tham thuộc về giới thứ mấy? Hả? Trong năm giới người cư sĩ Phật tử, giới đầu tiên là gì? Hả? Không sát sanh. Thứ hai là gì? Không trộm cắp. Nghĩa là gì? Là Đức Phật khuyên chúng ta dừng lại tham. Dừng lại tham. Nhưng mà nên nhớ, có những người không trộm cắp, không giật giọc, không cướp đoạt của ai, nhưng mà vẫn tham. Cái này mới quan trọng chứ. Có những người chúng ta cứ nghĩ rằng là tôi không giật giọc, tôi không trộm cướp ai, là có nghĩa rằng tôi không tham. Chắc không? Hả? Đây là điều mà tôi nói với các vị. Tại vì khi các vị rơi vào trong trộm cắp, giật giọc, lừa đảo, thì các vị sẽ bị luật pháp xử cho chúng ta. Và vì vậy một người khi chưa bị luật pháp xử và chưa rơi vào trong những tội phạm đó, thì chúng ta cứ cho rằng chúng ta là người tốt, đinh ninh rằng là chúng ta là không tham. Xin thưa các vị, coi chừng nhầm lẫn chỗ này. Không có vi phạm luật pháp, chưa lường gạt ai và chưa có cướp giật để mà trở thành tội phạm, thì không có nghĩa rằng chúng ta không tham. Mỗi một người chúng ta cơ bản chúng ta đều có cái ngưỡng tham khác nhau. Như bây giờ chúng ta đi chùa, chúng ta bị mất dép, cái chúng ta nói là sao? Đồ tham làm, đồ dép liền cắt. Chúng ta nói như vậy, và ai cũng cảm thấy rằng là hèn quá, tưởng gì đi ăn cắp đôi dép. Nhưng mà xin thưa với các vị, các vị có thể không mắc mú vào đôi dép, các vị cảm thấy bình thường. Nhưng mà nếu các vị thấy 10.000 đô ai gớt đó, thì lúc đó chúng ta bắt đầu phân vân rồi đó. Có phải không? Chúng ta có bắt đầu phân vân rồi đó. Có những khi đôi dép nó không làm chúng ta nao lòng, nhưng mà 10.000 đô thì bắt đầu suy nghĩ rồi đó. Còn có những khi kêu là mình lấy cái gì đó, một cái chút đỉnh không quan trọng, nhưng mà ta đưa ra cái lợi nhuận quá lớn, mà trong đó có sự lường gạt trong đó, đôi khi chúng ta rất khó cưỡng lại. Cho nên mỗi một người chúng ta có cái ngưỡng về sự chịu đựng hay là kiềm chế sự tham lam khác nhau nha. Nhưng mà nếu những người mà cái ngưỡng quá thấp, từ những đôi dép hay từ những cái vặt vãnh, thì người đó cái lòng tham chi phối nhiều hơn, cái mức độ kiềm chế người này hơn. Cho nên chúng ta có thể tham bất cứ cái gì mà có thể chúng ta ta gom lại được. Như vậy thì về mặt cơ bản, có những người đừng quá tự tin về mình. Bởi vì có những lúc chúng ta sẽ rơi vào trong những trường hợp mà chúng ta không nhận thức ra mình tham đâu. Rồi cái này tôi sẽ phân tích từng ly từng tí hơn một chút cho các vị nhận thức, để các vị tu tập trong cái gì cả. Trong ba cái này các vị phải phân tích ra được. Tham là nãy giờ chúng ta đã nói rồi, đúng không? Tham là ham muốn, là đam mê, là đắm say, là tham đắm một cái gì đó, khát thèm một cái gì đó, nó thuộc về tham. Rồi chúng ta phải phân tích được nữa là tham lam. Rồi phân tích được một cái nữa là gian tham. Vậy thì bây giờ tham thì nãy giờ các vị nói rồi. Vậy bây giờ tôi hỏi các vị thế nào là tham lam? Tham lam là sao? Có mà muốn thêm nữa cũng là tham thôi. Muốn nhiều nhiều nhiều nữa cũng tham. Hàng trăm lần thêm nữa nó cũng là tham. Nhưng mà tham lam là sao? Không phải của mình mà mình muốn. Cái đó nó cũng là tham, nhưng mà nó nằm ở gì? Gian tham. Chúng ta hiểu tham lam. Bây giờ tôi nói cái này để các vị hiểu. Các vị phải phân tích được tham lam, gian tham nghĩa giống mà khác. Hả? Khác thế nào? Khác khó phân biệt. Gian là lường gạt người ta để cho mình. Gian là lường gạt người ta để cho mình. Tham lam là cái gì cũng muốn. Tham là cái gì cũng muốn. Thì cái đó nó nằm về chữ tham. Bây giờ các vị phải phân tích được nha. Gian tham, hiểu không? Hiểu, cơ bản nhất các vị hiểu chữ gian tham. Nhưng mà kêu các vị so sánh với tham lam, các vị bị đuối, có phải không? Cái gì cũng muốn là tham. Bây giờ tôi nói như thế này. Khi các vị đi ăn quán, hay là các vị đi đến một cái shop nào đó để các vị mua đồ, hay là trong một siêu thị nào đó, thì cơ bản nhất là các vị đi ăn quán mà nếu người ta thổi tiền, các vị ăn cái đó là 5 đồng mà các vị đưa tờ 10 đồng mà người ta nghĩ nhầm là tờ đó 100 đồng, cho nên người ta thổi lại cho các vị là 95 đồng. Các vị im lặng bỏ túi. Cái đó là gì? Hả? Cái đó là gì? Không đúng. Hả? Cái làm đúng, hoan nghênh. Xin thưa các vị, bây giờ tôi nói như thế này. Chúng ta đang đi trên đường, chúng ta thấy người ta gớt cọc tiền, chúng ta không nói gì hết. Rồi sau đó thấy người ta đi xa, cái chúng ta đến lượm. Cái đó là gì? Hả? Hiểu chưa? Ví dụ bây giờ á, có người đến nhà chúng ta có việc gì đó, nhưng sau đó họ bỏ lại một cái đồ quý họ quên, mà chúng ta không nói, để cho họ quên họ đi luôn, và sau đó chúng ta lấy cái đó để chúng ta sử dụng. Cái đó gọi là gì? Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chữ tham lam và gian tham nó khác nhau. Bây giờ cái chữ gian tham là sao? Đồ đó của người khác, chúng ta nghĩ cách để chúng ta chiếm đoạt. Hoặc là trong cái quá trình chúng ta hợp đồng, chúng ta làm ăn bất cứ cái gì đó, chúng ta lương lẹo như thế nào đó để chúng ta gạt của người để chúng ta lấy. Thì cái đó gọi là gì? Gian tham. Các vị hiểu là như vậy. Cơ bản nhất chúng ta đi giật của người bằng cả một sức mạnh và thủ đoạn để chúng ta chiếm đoạt thì cái đó cướp giật, cái đó thuộc về gì? Gian tham. À, còn mọi cái sự thủ đoạn và lừa đảo, lừa gạt. Ví dụ bây giờ chúng ta nói chúng ta gom vốn để chúng ta làm một cái dự án, nhưng mà cái dự án này là dự án ma, cho nên chúng ta nói là à, góp vốn vô để làm dự án này sao sẽ chia lời hoặc là có cổ phần ở trong đó, vậy đó. Chúng ta nói một cái cách rồi là rất là khéo léo, và cái người ta bị mình lừa đảo như vậy mà người ta không hay, rồi người ta rút tiền, người ta thậm chí người ta đi vay nợ, người ta cầm nhà để người ta có tiền, người ta tham gia với mình trong đó, người ta góp cổ phần trong đó, hoặc là người ta chung hùng vốn để mà đầu tư một cái dự án, một cái việc gì đó. Mà chúng ta ở đây là sau đó rồi chúng ta gom được tiền, chúng ta giật, chúng ta trốn mất tiêu, thì cái đó gọi là gì? Gian tham. Như vậy cả hai cái việc đó nó đều là cái sự mà gọi là chiếm đoạt một cách bất chính. À, nhưng mà cái gian tham và cái tham lam nó khác. Cái gian tham là lừa đảo một cái cách gọi là trắng trợn hoặc là bằng đầy thủ đoạn. Còn cái tham lam là vậy nè, mình không có muốn trước đó, nhưng mà vô tình nó thấy mình kiềm chế lòng tham được đấy, mình giữ luôn. À, cho nên là cái giữ luôn là tham lam. Ví dụ bây nãy tôi ví dụ là khi mình ta thối tiền đó, mình đưa 10 đồng mình ăn cái này có 5 đồng, mình đưa 10 đồng ta tưởng 100 đồng, ta thối lại mình 95 đồng, mình biết người ta thối, thối lộn như vậy nhưng mà vẫn im lặng bỏ túi và phái nữa. À, bà này lộn chứ tôi đâu cố ý gian tham bà đâu, tôi đâu gạt. Thì cái đó gọi là gì? À, cái đó gọi là tham lam. Cái chữ lam ở đó nó mang cái nghĩa là một cái từ phụ thôi, nó như một từ lái thôi. À, một cái từ lái của tham, nhưng mà nó từ lái đó nó làm cho chúng ta hiểu thêm một cái nghĩa nó là như vậy. Nó giống như bếp nút vậy đó, nút cũng là từ lái thôi. Vậy thì cái từ lái nó để mang cái nghĩa xác định cái tính chất của nó về một vấn đề. Vì xác định tính chất cho nên khi mà chúng ta gạt người cái kiểu đó, không thì chúng ta sử dụng cái sở hữu của người bằng cái cách là người ta vô tình mà người ta lộn, hoặc là người ta làm đánh rơi, hoặc người ta bỏ quên, mà chúng ta sử dụng cái đó xài, người ta sẽ sử dụng cái từ tham lam. Nhưng mà chúng ta gạt gẫm lường gạt giật dọc cướp của người ta thì người ta sử dụng chữ gian tham. À, gian là gian lận đó, còn cái này mình không có gian lận, nhưng mà mình tham ở bài tỏ là cái sự này tham bất chính, nhưng mà không phải gian lận, tức là không có lừa đảo người. Cái này tại người nhầm, không phải do mình chiêu bài. Các vị phải phân tích ra được như vậy. Vậy thì cơ bản nhất, khi phân tích ra như vậy, chúng ta thấy chúng ta không tham lam, chúng ta không gian tham là tuyệt vời rồi. Còn cơ bản, tham là dường như ai cũng có. Tham là dường như ai cũng có. Bởi vì cái sự khát vọng, cái sự ham muốn, ví dụ mình ham làm giàu, cái đó phải tham không? À, mình á, mong ước, ước gì mình cất được ngôi chùa đẹp thế này, có phải tham không? Tham. Ví dụ mình thấy người ta đi chiếc xe đẹp, mình không có xe, hoặc mình chỉ cà tàn, mình ngồi ước mơ, mình gắng làm thế nào đó để mình có được một cái chiếc xe đẹp giống như người ta như vậy, có phải tham không? Có phải tham không? Nhưng mà có lỗi không? À, các vị phân tích nha. Cho nên chữ tham nè, tham lam và gian tham, chúng ta phải xác định rằng mình đang trong giai đoạn nào. Tôi ở đây tôi chưa nói đến cái vấn đề mà đoạn hoặc để mà gọi là đạt được mức độ của các bậc thánh nha. Tôi đang nói cái mức độ của một cái bình dân về đạo đức thôi nha, đạo đức của con người. Như vậy trên năm nguyên tắc đạo đức của cái người cư sĩ Phật tử, trong đó có cái giới là trộm cắp. Thì cái giới trộm cắp hay là trộm cướp, cái này Đức Phật chỉ ngăn cho chúng ta ở phương diện là tham lam gian tham. Chứ Đức Phật chưa bảo chúng ta phải đoạn tham, bởi vì người cư sĩ Phật tử chưa có khả năng này, chưa có khả năng chấm dứt đoạn hoặc để ra khỏi luân hồi và có thể đạt được thánh quả ngay tại cõi đời này. Các vị phải hiểu cái này rất rõ. Trong cái ý mà giới không trộm cắp là Đức Phật ngăn ngừa cái phần là ham muốn một cách phi pháp thôi. Còn cơ bản nhất con người chúng ta vẫn còn ham muốn. Ham muốn mang cái nghĩa là bản năng nhu cầu một cách hợp pháp về tài sắc danh thực thùy, ham ngủ, ham ăn, ham gì đó. Đó là việc cơ bản của nhu cầu con người chúng ta, ham sắc, háo sắc gì đó. Nhưng mà chúng ta không chiếm đoạt về người khác một cách phi pháp. Giống như bây giờ bản năng chúng ta vẫn còn ham sắc, đúng không? Nam sắc, nữ sắc, hay là chúng ta mang cái nghĩa tính dục của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không phải là thấy vợ của người ta đẹp rồi chúng ta cố ý gọi là chiếm dụng cái việc đó. Cái đó gọi là phi pháp, cái đó gọi là tà dâm, cái đó là tội lỗi. Nhưng mà về bản năng nhu cầu của con người chúng ta mang tính cách Đức Phật cho phép một cách hợp pháp là một vợ một chồng vân vân, chúng ta không có một cái cưỡng đoạt với bất cứ một hành vi sai trái nào, thì cái đó vẫn còn nằm trong chữ tham. Nhưng mà chữ tham đó nó không có nghĩa là tội lỗi theo cái việc mà gọi là vi phạm pháp. Còn cơ bản nhất, chúng ta còn vẫn sống trong vòng quay của luân hồi, con người chúng ta không thoát được những cái này. Thích một món ăn ngon có phải tham không? Chúng ta ăn bình thường quá, chúng ta nuốt không vô, cho nên ước gì có những cái món khác cao lương mỹ vị hơn hoặc là phù hợp hơn để ăn ngon. Cái đó có phải tham không? Cơ bản tham. Nhưng mà cái đó có tham, có vi phạm, có tội lỗi gì không? Như vậy thì bây giờ đi giựt một miếng ăn của người khác về, cái đó gọi là gì? Ví dụ mình đói quá, hay là mình thấy rằng người ta ăn nó ngon hơn mà mình không có, cái mình giựt của người ta ăn, thì cái đó là gì? Gian tham. Nhưng bây giờ mình muốn ăn ngon hơn, cái mình làm có tiền, cái mình bỏ tiền ra mình đi mua về ăn, thì cái đó tham không? Tham nhưng mà có gian không? Hiểu được tới đây chưa? Như vậy xác định lại mình tới đâu hả? Mình tới đâu, mình đang là đâu, cô đang tới đâu? cô bây giờ cô chịu với thầy là đang còn tham. Có nghĩa là cơ bản nhất đạo đức của người Phật tử, chúng ta không gian tham, chúng ta không tham lam, thì chúng ta là đạo đức rồi, chúng ta đang là người tốt rồi. Vì vậy con người chúng ta có thể phấn đấu để đạt một cái gì đó, nó điều lòng cho lòng tham. Cho nên chơi tử tham nó còn cái nghĩa là tham muốn, tức là chúng ta muốn đó, muốn cái đó, muốn cái đó. Nhưng mà bằng sự nỗ lực để muốn thì cái đó là cái gì? Cái đó vẫn còn tham, nhưng mà cái đó chúng ta không có vi phạm đạo đức. Nên nhớ nè, vi phạm đạo đức. Cho nên ở đây tôi nói với mức độ bình dân, chứ tôi không đang nói với mức độ của Bậc Thánh. Bậc Thánh cả ham muốn về những cái điều đó cũng không. Các Bậc Thánh cũng không. Các Bậc Thánh là trong sáng, là lặng lẽ như tờ. Tất cả các pháp của các ngài là tùy duyên. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy những Bậc Thánh thì giống như một ly nước trong mà không có cặn. Còn các vị hay là chúng ta trên lộ trình tu tập, chúng ta là ly nước trong mà sao? Lắng cặn. Các vị phải hiểu cái này nha. Chúng ta là ly nước trong lắng cặn, cho nên tôi cầm cái này tôi xoáy vô thì sao? Nó lên cặn. Tôi cầm muỗng, cầm đũa tôi quấy là lên cặn. Nhưng mà các Bậc Thánh là ly nước trong mà không phải lắng cặn. Cho nên các vị có lấy đũa bếp, các vị có tháo, có quấy, có làm bất cứ cái gì lên cặn không? Không. Bởi vì thật trong thì không thể nào có cặn. Còn ta là tạm trong chứ không phải là thật trong. Vì vậy có những lý do chúng ta sẽ bị lên cặn đó. Ở mức độ cơ bản là chúng ta không có làm những cái gì gian dối với người. Khi chúng ta nói tôi không tham, xin thưa không đúng. Tôi không có gian tham, tôi sống đời không có tham lam. Nhưng mà cái chữ cơ bản nhất chúng ta hay bị lạm dùng là chữ tham, là nghĩ vậy. Chúng ta nói một cách chung quá. Vì vậy chúng ta thấy rằng những tu sĩ có một nguyện vọng làm một cái gì đó cho Phật, cho đạo, cho đời thì vẫn còn tham chứ. Nhưng mà cái kiểu là không gian tham hoặc là không tham lam để có được là điều đó cơ bản rồi. Nếu kiềm chế hơn nữa thì cái mức độ đoạn được tới đâu là giỏi tới đó trên lộ trình tu hành. Cho nên chúng ta phải nhận thức rõ cái ý nghĩa này thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đang tu đến ở mức độ nào. Chúng ta chỉ đang nằm trong tính thiện tương đối chứ chưa phải là tuyệt đối. Bởi vì trong cái con người chúng ta vẫn còn. Vì vậy cái tham còn, cho nên chúng ta không ăn cắp của ai, không gian dối ai, không lừa đảo ai. Nhưng người ta xâm phạm đến sở hữu của mình thế nào? Mình sao? Nổi máu không? Nổi máu chứ. Mình không gian tham ai, không lừa gạo ai, nhưng người ta xâm phạm đến mình, hoặc người ta có cái ý gian dối mình một cái gì đó là dứt khoát mình không chấp nhận được. Vì sao vậy? Mình còn tham cho nên còn bảo vệ sở hữu của mình. Sở hữu hợp pháp Tôi muốn nói là như vậy. Chúng ta bảo vệ hợp pháp thôi, chứ chúng ta không phải là lừa đảo. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tính bảo vệ như vậy. Còn đôi khi những cái bậc thánh là người ta không bận tâm đến việc đó, người ta xả, thì cái đó hạng cao thủ rồi, nó không phải là việc của chúng ta. Như vậy trên nguyên tắc người cư sĩ Phật tử chúng ta giữ năm giới thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tham lam và gian tham. Chúng ta thấy ai rớt tiền, chúng ta ê chị anh gì đó rớt tiền hay rớt cái gì kìa, nhưng mà rớt chừng cái hột xoàn chừng 5 ly 8 có ê không? Chúng ta thấy gớt 50 đồng, 100 đồng thì cái chuyện đó bình thường đúng không? Cái gớt tiền kìa chỉ, chứ lỡ ta đi đánh lần sau ta rớt hột xoàn ra, thấy hột xoàn cho nên chỉ giá quá cho nên im luôn. Có phải không? Lúc đó là chúng ta không phải là gian tham, nhưng mà cái mức độ gọi là cái ngưỡng chịu đựng của chúng ta 100 đồng thì được, cho tới hột xoàn chịu hết nổi. Cho nên buộc lòng không ê ê. Có thể lương tâm cũng xót xót lắm mà, lương tiền lương gạo nó đè nặng lương tâm. cho nên là không ê. Vì gì chúng ta thấy tôi đâu có gạt đâu, đúng không? Tôi đâu có lừa dối, tôi đâu có gạt, này tình cờ mà, của trời cho. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, con người chúng ta còn hiểu thêm một chút nữa là nếu sở hữu nào của chúng ta có được từ sự đau khổ của người khác, cái đó cũng xem như là không chính đáng. Vậy thì chúng ta hiểu được ý nghĩa đó rồi thì chúng ta trở lại vấn đề cơ bản nhất trong cuộc đời. Con người ai cũng có tham, nhưng mà cái cách biểu hiện lòng tham mỗi người mỗi khác. Cơ bản nhất có những người đạo đức, nhưng mà khi rơi vào hoàn cảnh đặc biệt quá thì có lúc buộc lòng nó phải vượt qua những cái ngưỡng về đạo đức đó. Dân gian Việt Nam chúng ta có câu gì? Bần cùng thì bần cùng xin đạo tặc, đúng không? Hả? Đúng không? Xin thưa các vị, câu này cơ bản đúng, đúng khoảng 90 mấy%. Bởi vì bên cạnh đó có nhiều người bần cùng mà cũng không xin đạo tặc, nhưng mà hiếm, phải nói là hiếm. Cho nên cái câu bần cùng xin đạo tặc có nghĩa là nghèo khổ quá. Ban đầu chúng ta cũng sống đạo đức như vậy đó, nhưng mà hoàn cảnh quá khắc khổ, vì bản năng, vì đói, vì một lý do gì đó, có thể buộc lòng chúng ta rơi vào trong những trường hợp mà để trở thành người lừa đảo, hay là người tham lam, hay là gian tham. Vậy thì cái câu bần cùng xin đạo tặc, nghèo khổ quá, nó dẫn đến những hành động sai lầm. Ví dụ như bây giờ tôi nói là những quốc gia như Đài Loan thì cái cuộc sống của họ rất tốt đó. Nhưng mà vừa rồi khi mà đăng báo lên là có một cái người Đài Loan, nên là cái cô này mà gọi là không biết làm sao mà không có điều kiện để sống, cho nên đói quá mới đi ra một cái siêu thị ăn cắp thực phẩm thôi các vị. Nhưng mà khi ăn cắp thực phẩm rồi thì camera an ninh đó người ta phát hiện được rồi, và người ta bắt cô. Sau khi bắt rồi thì người ta cũng xử phạt, nhưng mà mang cái nghĩa là giam lỏng cô thôi, và cấm cô đi ra khỏi vùng ở đó. Thì sau đó rồi cô này trở về nhà một thời gian 3 tháng, cảnh sát và mọi người không thấy cô ra khỏi cái chung cư nơi cô ở đó đó. Thì cuối cùng người ta mới tìm ra. Thì thật sự mà nói, khi mà gõ cửa hoài cô không mở, đến mức độ là cảnh sát phải phá cửa sổ để nhìn vào, thì lúc đó nhìn thấy một thân xác tiều tụy và đã chết lâu rồi. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng ban đầu cô cũng không phải là người tham lam, cũng phải là đi muốn ăn cắp người khác, nhưng mà vì một lý do gì đó dẫn đến là cuộc sống không có thể kiếm ra tiền để nuôi thân. Một cái đất nước nói chung là tương đối khá giả, mà chúng ta cũng thấy là giàu có như vậy, nhưng mà lại có những trường hợp như vậy xảy ra. Thì mọi người người ta đều rất là xúc động, và người ta đều thông cảm cho hành động ăn cắp của cô. Về bản năng để gì? Để một nhu cầu để sinh tồn thôi, là một thực phẩm thôi, để cứu đói nhất thời thôi. Như vậy thì dẫn đến tình trạng là cuối cùng không làm nữa, cô này tự chết. Đói chết trong cái gì? Có những quốc gia mà cái trường hợp đói chết như vậy xảy ra là chúng ta cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta có một cái vụ án đơn giản nhưng mà cũng gây tranh cãi. Có hai cậu thanh niên này, gốc của gia đình thì cũng không phải là nghèo khổ, nhưng mà lại là cái kẻ ham chơi. mê chơi rồi chơi liều lĩnh, rồi nói chung là sử dụng tiền nó phí phạm. Cuối cùng có một ngày đó là không còn tiền để mà mua đồ ăn mua nữa. Thì hai đứa này gặp nhau cho nên mới tính kế là đi giựt đồ ăn. Giựt đồ ăn bằng cách ghé là nơi đó mua bánh mì ngọt á. Thì ghé nơi đó mua bánh mì rồi cái lên xe giựt chạy. Thì thật sự mà nói trị giá của những cái bánh mì ngọt như vậy đó, với một cái hình như một chai nước nữa, một chai nước nước ngọt vậy đó, thì trị giá nó không là bao. Nhưng mà khi hành động nó gạt người ta, giựt người ta như vậy thì người ta phải đuổi bắt. Thì sau khi mọi người đuổi bắt rồi thì cũng đánh đập và đưa đến cảnh sát. Thì sau đó dường như cảnh sát kêu án là 6 năm tù. Thì lúc đó rất là nhiều người phản ứng lên chống đối. Và sau đó thì dường như có sự lên tiếng của các vị lãnh đạo nhà nước nên xem xét lại cái động cơ và cái trị giá của cái việc mà ăn cắp. Bởi vì sự thật rằng hành động ăn cắp đúng hay sai? Hành động ăn cắp là sai. Nhưng mà động cơ ăn cắp và trị giá của món ăn cắp thì sao? Nó quá ít à, nó quá ít. Nhưng mà khi kêu án như vậy thì nó quá đáng đi. Tôi nhớ là từ 3 đến 7 năm gì đó, thì tôi đọc lâu quá là tôi không nhớ lắm, nhưng mà nó cũng mấy năm tù đó. Như vậy thì sau đó rồi là được sự chia sẻ hay là được cái chuyện mà gọi là bãi nại của người mà gọi là bị giật đó, thì cuối cùng rồi thì cái chuyện đó hình như là xí xóa như thế nào, hoặc là hạ cái thời gian mà án như vậy. Thì thật sự mà nói đầu ban đầu thì những người này cũng là những thanh niên chơi bời thôi, điều kiện gia đình vẫn có, nhưng mà cuối cùng rồi chơi bời quá sức rồi đói rồi không có điều kiện, trở nên cái người mà gọi là đi giựt dọc. Như vậy cơ bản nhất giựt là không đúng, nhưng mà cái trị giá của cái việc giựt đó và cái sự gây tác thương cho những người bị giựt hay là tổn thất cho người bị giựt thì không là bao. À, chúng ta không thể là một cái bánh mì lấy nước ngọt mà chúng ta nghèo đói hoặc để thiếu nợ ngân hàng hay là hoặc cái gì được. Còn rất nhiều điều để chúng ta suy xét lại. Có những điều mà người ta có thể sai đó, nhưng mà tính chất và động cơ nó chưa đến mức độ nào thì chúng ta cũng cởi mở lòng để cảm thông. À, biết rằng gian tham đó, lừa là giựt dọc đó, nhưng mà phải cảm thông ở mức độ là răn đe hay là như thế nào. Không suối, không tạo cơ hội cho người ta làm sai, nhưng mà mức độ cảm thông con người chúng ta phải có. Ví dụ bây giờ hành động người ta đang nghe điện thoại à, thì người này muốn có cái điện thoại đó để bán, để kiếm tiền, để ăn chơi, cầm dao phứt cái tay của người ta để lấy cái điện thoại. Thì cái thật sự mà nói điện thoại cũng không phải là trị giá lớn lắm, nhưng mà chặt tay người ta đó thì cái động cơ để lấy và thủ đoạn là ra tay một cái cách gọi là tàn độc như vậy đó, thì cái này phải nói rằng tính chất quá nguy hiểm. Một khi kẻ này đã muốn rồi thì bất chấp đến nỗi khổ, đến sự đau đớn, đến sự mà gọi là mất mát của người ta như vậy, thì cái gian tham này mang cái nghĩa tàn ác, thủ đoạn, thì cái này phải giải quyết cho đến cùng. Còn có những trường hợp như thế này, anh này anh ra đường anh giật điện thoại của người ta, thì sau khi giật điện thoại cũng phải bị bắt và cảnh sát tra hỏi. Thì sự thật mà nói hoàn cảnh của anh đang là ảnh là một công nhân, anh đang đi làm kiếm tiền nuôi vợ đang sinh, nhưng mà thực sự nuôi không đủ, khi vợ đang sinh rồi con cần sữa uống mà không có tiền, buộc lòng anh phải nghĩ cái động cơ là đi giựt người để mà có tiền mua sữa cho con trong một cái hoàn cảnh như thế. Thì các vị thấy cũng cùng là một chiếc điện thoại, nhưng mà từ động cơ và hành vi giựt, giựt thì có thể là mất của người ta, nhưng mà cơ bản nhất là không tàn độc hoặc đến đổi là đem ảnh hưởng đến một cái gì ghê gớm đến cho người bị hại. Thì cái này chúng ta cần nhìn lại một chút về tất cả các tính chất. Vậy thì trên cuộc đời này có vô vàn thứ để nói à, nhưng mà có những trường hợp chúng ta lại bị giựt dọc một cách rất khoa học, lừa chúng ta một số tiền rất lớn, nhưng mà lại là chúng ta không trách chứ. Lừa thì nó không phải lừa, nhưng mà tính chất của nó là trong đó nó cũng phải có những cái mưu xảo. Bây giờ tôi nói nè, tôi ôm 1 triệu đồng đồng Mỹ, tôi ôm 1 triệu đồng Mỹ, tôi vô Las Vegas. Trong một đêm tôi cúng hết trong Las Vegas. Thì cái việc đó các vị thấy thế nào? Các vị có đi kiện Las Vegas không? Hả? Có kiện không? Dám kiện không? Nhưng mà khi các vị thua, các vị chắc chắn rằng thua sòng phẳng hay là thua có chiêu bài? vị nhớ kỹ trên hiện tượng là như vậy. Nhưng bất cứ cái gì, họ cũng có những cái lý do của họ. Nhưng mà chúng ta chấp nhận làm điều đó một cách tâm phục khẩu phục, có phải không? Chúng ta không trách móc, không nói gì. Vậy thì có những cái mà chúng ta bị mất rất nhiều, nhưng mà chúng ta lại không có nói, không có bận tâm, và chúng ta chấp nhận. Nhưng mà sự thật trong đó nó có rất nhiều cái tiểu xảo trong đó đó. Nó phải có một cái gì đó nó mới tồn tại nổi chứ. Cho nên ở đây 1 triệu đồng chúng ta chấp nhận mất, nhưng mà chúng ta không dám nói. Hoặc là trong lòng chúng ta lại nghĩ rằng cố đi kiếm 1 triệu khác để về để gỡ để chơi lại nữa. Tức là chúng ta thà như vậy. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta lại xét nét và khắt khe từng đồng lẻ. Nên nhớ là như vậy nha. Có những khi chúng ta khắt khe xét nét từng đồng lẻ. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn bố thí cho ai, muốn bố thí thì phải thọt vô túi coi có len can sen không cái đã. Nếu mà không có len can sen thì cái việc đó để tính sao, có phải không? Hoặc là chúng ta móc móc ra coi có những đồng nào 1 đô 2 đô gì không thì quả mai, còn bằng không thì quảnh mặt làm ngơ. Thì ở đây có những cái chúng ta xét nét. Bây giờ có những điều như thế này. Chúng ta đi mua hàng, những cái món hàng rất nhỏ, nhất là ở quê hương Việt Nam. Chúng ta đi mua rau đậu củ của những người dân quê hoặc những này kia đó, đơn giản. Chúng ta hay trả treo lắm. Nhưng mà chúng ta vô siêu thị, chúng ta mua những món đồ, đôi khi chúng ta chấp nhận, chúng ta có thể thấy đắt đó, nhưng mà chúng ta có trả không? Vô siêu thị thì chúng ta không có dám trả, có phải không? Mua giá rất cao mà không trả. Ví dụ bây giờ ở ngoài đời chúng ta đi mua nhúm rau. Nhúm rau này khoảng, ví dụ như ở Việt Nam khoảng 500 đồng. Chúng ta có thể thấy nhúm rau, về mặt công lao của người ta để có nhúm rau đó, lớn hay nhỏ? Lớn lắm chứ. Người ta dầm mưa dãi nắng, người ta cực khổ lội bùn lội đất, người ta chịu đựng cả ngày trời, người ta đi kiếm rau, thậm chí đạp gai nguy hiểm để người ta có được cái nhúm rau đó. Nhưng mà ta chiên nhúm ta bán mình có 500 đồng Việt Nam. Nhưng mà mình nhìn cái nhúm rau đó cái mình nói 300 đi. Đúng không? Nhưng mà đi vô trong siêu thị, rau nó gói vô đàng hoàng, một loại rau cũng rau giống vậy á, rồi nó gói kỹ hơn, nó để 100 đồng, không dám trả. Vì sao vậy? Vì cái này nó quý, nó sang, nó cái gì đó, mà thậm chí thuốc độc ở trong đó mà không hay. Bán nhúm rau thường như vậy đó, mình trả, vô đây mua cũng nhúm rau vậy, có thể 10 đồng, 20 đồng, không dám trả, không dám nói gì hết. Như vậy thì ở đây, cái người mà trong hoàn cảnh đó đó, người nghèo, lại bị thiệt thòi về cảm nhận của mọi người. Có những khó khăn, chúng ta lại đi tính toán với họ về điều đó. Chúng ta gán tính làm sao, nó nói 500 trả 300, ít nhất cũng có lấy được 200, thế. Nhưng mà sao vào đây nó nói 20, chúng ta không dám nói. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái mức chênh lệch này nó dẫn đến là cái cảm nhận của con người chúng ta về các vấn đề. Chúng ta thấy cái kia nó như một quy tắc, còn cái này chúng ta thấy người bình dân quá, cho nên chúng ta tính với họ. Chúng ta tính với họ nhưng mà thật sự không đáng. Đúng ra chúng ta ủng hộ luôn, nhưng mà chúng ta lại là khắt khe, là tính toán. Cho nên cái giới bình dân họ trở thành cái người thiệt thòi trong cái sự tính toán của người khôn. Và đôi khi chúng ta bị người khôn hơn, họ tính ở trong đó mà chúng ta lại chấp nhận. Nên nhớ là như vậy. Cái món hàng đó họ lời gấp 10, 20 lần những người bình dân, nhưng mà chúng ta không dám trả, cũng không dám suy nghĩ, cũng không dám tính. Tôi có coi một video clip này, người ta đưa lên cái hình ảnh là của một cái anh mà người Ấn Độ. Ảnh bán dừa nạo á. Thì các vị nào đi Ấn Độ, các vị vào mùa nóng, ở Ấn Độ nóng tới cỡ nào? Nóng lên 40 độ, thậm chí có những khi 42, 43 độ. Là các vị biết là cháy da như vậy. Cái thời gian tôi ở Ấn Độ, có những khi 8 giờ tối tôi mới ra đường để tôi có thể đi mua thức ăn gì đó. Nhưng mà xin thưa các vị, 8 giờ tối mà các vị đi ra ngoài mà gió buổi tối á, thông thường chúng ta cảm giác mát đúng không? Nhưng mà cái nhiệt độ nó làm cho nóng cái không khí đến độ mà giờ đó gió mà cũng giống như nồi cơm chúng ta dở ra mà nó bốc hơi, hơi lâu lâu một chút đó, nhưng mà vẫn còn bốc hơi phà chúng ta, nóng mà người nóng người như vậy đó. Chẳng phải là chuyện bình thường mà 8 giờ tối. Vậy thì tôi nói với các vị, cái anh này anh đứng anh bán dừa nạo. Thì có một anh là đổ cái chiếc xe cũng sang trọng, cái ảnh mới mua dừa. Thì cái anh nó hỏi anh này bao nhiêu một trái dừa. anh này nói là 30 ruby. Anh kia nó làm gì mắc dữ vậy, 15 ruby đi. Thì anh này mới nói là vốn tôi bỏ ra đã 20 rồi, làm sao mà tôi bán 15 được. Anh nói là mắc quá. Anh mới đi vô một siêu thị cái đó, anh mua một cái chai coca. Khi mua chai coca ra thì hỏi anh mua cái anh bán dừa này nè, anh thấy vậy anh mới hỏi rằng anh mua chai coca nhiêu vậy. Nó mua 100 đồng. Vậy anh có trả nó 50 không? Nó không, cái này có thương hiệu coca ta đàng hoàng, trong một siêu thị đàng hoàng, tự nhiên trả à. Anh mua 100 đồng chai coca, anh không màng, không bận tâm đến giá thành tất cả mọi thứ. Tôi là một người lao động nghèo chân chính, để mà kiếm lời tôi đã chấp nhận nắng mưa giải dầm như thế, để tôi bán tôi kiếm đồng lời để tôi sống. Mà chỉ có 30 ruby thôi, anh đã trả tôi phân nửa giá như vậy, anh nghĩ như thế nào? Trong một cái video clip cho chúng ta một cái cảm nhận gì? Đôi khi chúng ta bị lừa hay là bị cái gì đó của những cái người giàu có, của những người tiền của nhiều, nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không trách, chúng ta cũng không bận tâm, nhưng mà chúng ta lại trách, chúng ta lại bận tâm với những điều đôi khi là nó tương đối nhỏ như thế. Chúng ta nên nhớ như vậy. Vậy thì cái việc mà gọi là ý nghĩa của chữ tham, chúng ta phải hiểu trong từng ly từng tí, trong tất cả các cái hành vi sinh hoạt mọi thứ của chúng ta trong cuộc sống đời thường, để chúng ta tự xem lại mình trong mỗi trường hợp, cái nào cởi mở lòng, cái nào buông xả, cái nào tha thứ, cái nào cần tính, cái nào gì đó trong cuộc sống rất là đời thường cơ bản của người Phật tử. Xin thưa các vị, trong thời gian qua có một số những cái thông tin khi đưa lên, chúng ta thấy rằng người Việt của chúng ta trong một số trường hợp chúng ta đi nước ngoài mà chúng ta ăn cắp. Ở đây chúng ta nói là bần cùng sinh đạo tặc, tức là nghèo thì dễ dẫn đến tham. Nhưng mà tôi hỏi các vị, giàu có tham không? Hả? À, như vậy đôi khi giàu tham còn ghê gớm. Tham còn ghê gớm. Đôi khi chúng ta có những cái chiết tính tham lam mà chúng ta lấn gạt người. Chúng ta chiết tính mà nói chung là ăn gian công sức đóng góp của người. Thậm chí có những chủ, những thương hiệu, chúng ta tìm cách để mà gạt giờ làm của họ, hoặc là xén bớt những đồng lương bằng cách này cách kia về họ. Đôi khi có những trường hợp họ gạt lớn mà chúng ta không hay. Gạt lớn không hay. Và bên cạnh đó, tôi khẳng định các vị, giàu không có nghĩa là không tham. Tham là cơ bản rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn gì? Vẫn còn tham lam. Vẫn còn gọi là cái gì? Gian tham. Thì bây giờ tôi thấy cái trường hợp đăng lên một bài báo, một cái người Việt Nam khi đi du lịch ở châu Âu, và trong những chuyến đi đó có ghé Thụy Sĩ. Thì trong đó cái người Việt của mình ghé vào trong đó, mà không biết làm sao chúng ta ăn cắp những cái kiến, mà kiến đeo á, mà cái kiến đeo đó là trị giá mỗi cái là khoảng 300 đồng châu Âu, đó là euro á. Thì mỗi một cái kiến vậy thì ăn cắp trong đó là 3 cái kiến như vậy. Và qua camera người ta xác định được và người ta bắt cái người Việt của mình. Và trong đó có bài báo cũng chỉ trích rất là nặng, và nói là người Việt tham lam. Thì khi đăng cái bài báo đó thì chúng ta thấy rằng một số người quơ đũa cả nắm. Nhưng mà trong những trường hợp cái người Việt chúng ta cũng có rơi vào trong những cái việc tham đó, nhưng mà cá nhân không đại diện được cho toàn thể người Việt. Nhưng mà khi chúng ta bị quơ đũa cả nắm, chúng ta cũng tổn thương và chúng ta cũng đau. Cơ bản nhất, người Việt chúng ta không có tham. Tôi nói vậy đó, không tham ở chỗ là không tham lam và không gian tham. Cái văn hóa đạo lý của người Việt chúng ta từ cái gốc là không có sự mà gọi là tham lam, gian tham đó. Chúng ta nhớ kỹ, người Việt chúng ta thường dạy con làm sao? Con à, nghèo thì sao? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Vậy văn hóa Việt Nam có phải là văn hóa gian tham không? Cái văn hóa Việt Nam không phải là văn hóa tham lam hay là gian tham. Còn tham là bản chất chung của con người, tôi không nói đến điều đó. Như vậy, người Việt chúng ta đã từng dạy con à, nghèo thì cho sạch, rách thì cho thơm. Như vậy, dạy dỗ và giáo dục người Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa đâu có phải khuyến khích con chúng ta đi ăn trộm, đâu phải khuyến khích con chúng ta đi lừa đảo. Và bản chất con người Việt Nam là thậm chí chúng ta sống để trở thành những cái thuật ngữ mà sự chia sẻ cứu giúp cho những cái người đồng loại của chúng ta gặp khổ nạn bằng câu gì? Lá lành sao? lá rành đùm lá rách. Như vậy bản chất người Việt Nam là gì? Chia sẻ, tức là hy sinh giúp đỡ, chia sẻ những người khác. Rồi chúng ta khuyến khích đạo đức hơn về con cái chúng ta. Chúng ta khuyến khích gì? Người ta ăn thì người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết nha con. Vậy thì các vị thấy rằng người Việt chúng ta trong cách giáo dục dạy dỗ, thông qua những cái câu tục ngữ, thậm chí ca dao, mọi thứ như vậy, có phải là con người chúng ta bản chất vốn là gian lận không? Vậy thì cá biệt của một con người không đại diện được cho một cái cộng đồng người Việt chúng ta. Thật sự mà nói, người Việt Nam cơ bản sống từ quá khứ. Về mặt văn hóa đạo lý của người Việt Nam, chúng ta rất sĩ diện, chúng ta rất sĩ diện, chúng ta rất trọng cái chữ tín, rất trọng sự trong sạch, rất trọng sự cao quý, và khuyến khích sống chia sẻ, rộng lượng, bao dung. Cái này trong quá khứ lịch sử chúng ta đã là như vậy rồi. Những con người sống vì người được chúng ta yêu kính, chúng ta tôn trọng, chúng ta tôn vinh. Nhưng mà tại sao trong một bối cảnh như thế này xảy ra, và xã hội Việt Nam đang là có những trường hợp giới trẻ rơi vào trong những cái việc mà gọi là giật dọc nhiều như vậy? Như vậy cái tính liêm sĩ của người Việt Nam vốn có tự trọng lắm, chứ không phải là chuyện bình thường. Các vị có nhớ cái bài hát dân ca mà con cò mà đi ăn đêm không? Ở đây các vị có thuộc không? Bài đó làm sao? Con cò mà đi ăn đêm rồi sao? Đậu hải cành mềm lộn cổ xuống ao. Rồi sao? Ông ơi ông vớt tôi nào, tôi có đồng nào, có đồng nào hay có lòng nào, tôi có lòng nào ông hải sáu măng, có sáu thì sao? Rồi sao? Từng sáo nước đục đáo. Hiểu không? Tiếng Việt hoàn toàn luôn đó. Tiếng Việt hoàn toàn luôn đó. Ở đây các vị thấy rằng thông qua bài đó để phản ánh bản chất liêm sĩ của con người chúng ta. Có thể chúng ta sai nhưng mà không để thế hệ khác sai. Tôi có lòng nào ông hải sáo măng, tức là ông thấy tôi còn có một chút lương tri, ông thấy tôi còn có một chút sĩ diện, hay là tôi là một con, thì ông mà muốn xử tôi hay muốn làm gì đó. Bây giờ có những người phụ nữ đi bán thân, nhưng mà không phải là bán thân cho mình mà vì cho người khác, thậm chí cho con. Thì tôi sai thì ông trách ông nói, nhưng mà đừng để con cái tôi phải mất mặt, phải mang tiếng với đời, phải như thế như thế. Có sáo thì sáo nước trong, đừng sáo nước đục, đau lòng cò con. Có nghĩa là tôi sai tôi chịu, đừng để những người khác liên quan đến tôi. Tôi chấp nhận những điều này, có nghĩa là hoàn cảnh bất đắc dĩ, bần cùng tôi xin đạo tặc đó. Nhưng mà sự thật rằng quá khốn khổ, quá nghèo đói, vì con ăn học, vì một cái gì đó tôi làm những điều này. Nhưng mà sự thật tôi cũng có liêm sĩ, tôi là con người, tôi cũng có sự tự trọng. Thì cái gì xử tôi thì xử, nhưng mà đừng để cho người khác hay là những người thân của tôi phải hiểu về điều này. Cách này tôi nhớ cả chục mười mấy năm á. Các vị nhớ có hai chị em này mà cha mẹ mất hết rồi, mà người chị nuôi cho người em học đại học đó, mà người em hàng tháng đều nhận tiền của cái người chị gửi để học hành đàng hoàng, nhưng mà không biết tiền ở đâu chị có. Cuối cùng các vị biết rằng cái người chị đi làm gì không? Đi đào mồ của người mới chôn mà nhà giàu á. Tức là khi mà người ta mới chôn mà chị đào mồ, chị lấy cái đồ còn mới trong đó, hoặc những cái gì mà người ta tẩn liệm theo mà có giá trị đó, ra mà nói mọi thứ để mà đi giặt, đi phơi, đi làm tất cả để bán, để làm cái này, để có tiền nuôi em ăn học. Sau đó khi người ta tìm ra cô là một người gọi là trở thành tội phạm, nhưng mà khi mà tội phạm như vậy, người ta hỏi vì sao, thì cô nói rằng bây giờ á không có điều kiện để làm ra tiền, mà bán thân thì danh dự cô không làm. Cho nên cuối cùng cô làm một cái nghề vậy. Các vị biết rằng cô nói cô rất khủng khiếp khi đụng vào xác chết chứ, và rất nguy hiểm từ cái mùi tử thi chứ. Nhưng mà vì cái vấn đề tiền cho em, cho nên cô sử dụng dầu xanh á, cô bôi trong người, rồi cô làm mọi cách để mà cô lấy những cái này, rồi cô cũng lắp lại, chỉ lấy đồ thôi còn lắp lại cho người ta. Thì cái việc này nó không xuất phát từ tội ác, mà nó vì động cơ. À, lúc đó cũng gây tranh cãi cũng nhiều, và cũng có nhiều người cũng cảm thông được cái hành động đó. Nhưng mà đi đào mồ người ta là người ta không chấp nhận được. Vì cái này cô biết rằng cô sai chứ không phải là không sai, nhưng mà vì động cơ để kiếm tiền cho em ăn học, thì tôi cảm thấy rằng cái việc mà gọi là liêm sĩ của những con người Việt Nam chúng ta thì có đó, cũng rơi vào trong những trường hợp mà rất đặc biệt. Cô còn vẫn tự trọng về cái nhân phẩm của con người của mình, nhưng mà hành động đó nghĩ rằng là à cái đồ bỏ rồi, thì trong cảm giác vậy thì mình có thể sai với quan niệm phong tục tập quán, nhưng mà mình có thể làm được một điều gì đó mà nó đừng quá cái đạo lý gì đó. Thì tôi nghĩ rằng chắc là cô nghĩ như vậy mà cô hành động. Vậy thì bây giờ trong những trường hợp như vậy, bản thân người Việt Nam chúng ta cũng rất là liêm sĩ, rất là sĩ diện chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên cái câu mà đừng sáo nước đục đau lòng cò con đó, cái này tôi có giảng trong một bài giảng, tôi nhớ nếu không lầm là cái bài là tiếng ru hời của mẹ. Tiếng ru hời của mẹ, để tôi nói lên những trường hợp có những bà mẹ mà sai nhưng mà không để con mình sai, giấu đi cái bản thân của mình nhiều thứ vì cái tình thương, vì sự hy sinh, vì đạo đức. Cho nên đôi khi có những cái chúng ta nhìn cởi mở hơn một chút về các vấn đề đó. Trở lại vấn đề tôi muốn nói hôm nay, tại sao trong xã hội hôm nay cơ bản nhất, nếu người ở Việt Nam chúng ta đều thấy rằng cái tình trạng giật dọc này cái nọ nó trở thành cái chuyện báo động. À, mà những người đi du lịch nước ngoài đến cả đất nước của chúng ta, người ta cũng có cảm giác không an toàn khi người ta ra đường. Thì cái này á, có nhiều người hỏi là vì sao như vậy? So với trước kia, Việt Nam chúng ta nghèo khó nhưng mà vẫn đạo đức. Nghèo cho sạch, rách cho thơm mà. Nhưng bây giờ đất nước chúng ta có cuộc sống ổn định tương đối, có của ăn của để, những cái thành phần mà gọi là giàu có dư thừa trong một xã hội cũng không phải là ít. Nhưng tại sao lại là tồn động một cái bộ phận nào đó để có những cái mà gian tham lừa đảo giật dọc như vậy? Thì cái này chúng ta nhìn lại cái gì? Đây là nhìn lại cả một vấn đề giáo dục đạo đức và lối sống của chúng ta trong từng thập niên qua như thế nào. Đây là rất là quan trọng. Phải nói là so với bề mặt giáo dục đạo đức lối sống hiện tại, chúng ta thấy có phần khởi sắc rất tốt. Nhưng mà trong một cái thời trước kia là một cái lý do để dẫn đến cái hệ quả hôm nay, là người Việt Nam chúng ta mê kiếm tiền nhưng mà quên đi các vấn đề về các giá trị lối sống đạo đức. À, chúng ta dung tiền cho các con, chúng ta làm kiếm tiền cho các con hay là cho thế hệ tương lai. Và đôi khi các vấn đề giá trị đạo đức nó không được đề cao, cho nên bằng mọi cách làm sao chúng ta có được tiền, làm sao chúng ta có được tiền để chúng ta sống, bằng mọi cách để chúng ta giàu hơn, là chúng ta có của hơn và tất cả mọi thứ hơn. Thì đây là một cái vấn đề chúng ta phải nhìn lại. Khi tôi sang Nhật thì tôi được những người ở Phật tử ở Nhật nói với tôi rằng là ở Nhật có những cái người mà gọi là đi vô siêu thị ăn đồ để mà gọi đi bán chợ đen á, thì họ nói rằng là họ lợi dụng cái vấn đề mà vô tư của người Nhật. Khi mà họ bán các nơi siêu thị là họ chỉ gắn camera thôi chứ họ không có người. Vì vậy cho nên camera thì quay qua quay lại thế này nè, cho nên là chúng ta canh là khi nào nó quay qua chỗ khác chúng ta hốt đồ. Và chúng ta lấy đồ như vậy như kem, dầu hay là quần áo hay là những cái món đồ như vậy đó, rồi chúng ta đem bán chợ trời. Ở trong đó ví dụ bán 10 đồng, chúng ta bên ngoài chúng ta bán 5 đồng. Cái của không vốn, cho nên người ta sẵn sàng người ta bán với cái giá thành rẻ. Vì sao vậy? Vì người ta có ý gian tham. Như vậy cộng đồng người Việt của chúng ta hiểu và biết một số người như vậy, cho nên là có lời khuyên là đừng nên làm như thế. Bởi vì nước Nhật người ta đã cưu mang chúng ta, chính phủ đã lo chúng ta có một đời sống và bình đẳng như chính công dân của đất nước họ mọi thứ. Và vì vậy chúng ta nên cố gắng làm ăn chân chính mọi thứ, để mà chúng ta đừng rơi vào trong cái chuyện này để gọi là mang tiếng và ảnh hưởng đến danh dự của cả cộng đồng chúng ta. Thì được khuyên như vậy thì các vị biết là những người họ mà đi lấy cắp như vậy đó, thì họ nói sao? Mày không làm thì mày để tao làm, mày đừng có lên lớp đạo đức giả mà dạy tao. À, thấy chưa? Thì những câu này tôi nghe chính những người ở Nhật. Khi mà tôi sang lên đó tôi hoằng pháp thì họ kể. Thì những cái này mình thấy rằng mình rất là buồn. À, mình rất là buồn. Khi mình được nhắc nhở một cách có tình có lý, thì mình lại bất chấp tất cả những lời khuyên can và các giá trị đạo đức để mình nói người ta một câu là đồ đạo đức giả. Có nghĩa là những người khuyên mình đừng làm cái đó là đạo đức giả. Mày không làm thì để tao làm. Như vậy thì khi mà con người chúng ta suy nghĩ đến mức độ đó là tính sao có lợi thì làm, thì bất chấp nhân nghĩa, bất chấp đạo đức, bất chấp thủ đoạn để chúng ta có thể ra như vậy, thì cái giá trị đạo đức hay là việc giáo dục ở đây chúng ta thấy là bị khiếm khuyết rồi. Tức là trong lòng chúng ta nó khiếm khuyết một cái giá trị đạo đức, nhân nghĩa và cái gì đó, cái lối sống cơ bản trong con người chúng ta. Vì vậy một khi chúng ta rơi vào trường hợp này thì chúng ta phải biết như thế nào? Chúng ta phải biết cả một quá trình chúng ta đã dạy những gì cho thế hệ. Dường như cả quá trình dài tôi thấy rằng chúng ta không có khuyến khích về các đạo đức. Nhà trường cũng quên đi cái này. Nhà trường chỉ là dạy về vấn đề kiến thức nhưng mà không đặt nặng về các vấn đề gọi là giáo dục lối sống đạo đức cho các thế hệ trẻ. Cha mẹ cũng không quan tâm lắm về điều này. Cuối cùng để lại một hậu quả là những thế hệ đang là hoặc là những thế hệ trước đó một chút tính sao có lợi thì làm, bất chấp thủ đoạn gì này kia kia đó. Bởi vì sao vậy? Vì trong lòng người ta không có nhân quả, không có tội phước, không có cái gì ở trong lòng mà. Cho nên có những người cứ nghĩ rằng đạo đức không hái ra tiền, vì vậy người ta bất chấp đạo đức và người ta không quan tâm đến đạo đức. Nhưng mà tôi đã từng giảng qua một bài giảng là tri thức và đạo đức, hoặc là đừng để đạo đức trở thành món hàng xa xỉ. Đây là những bài tôi chia sẻ, tôi nói lên là đạo đức không tạo ra tiền. Nhưng mà sự thật không có đạo đức, các vị sử dụng đồng tiền là một tội ác và đem đến khổ đau và họa cho chúng ta. Trong một gia đình nếu chúng ta để lại nhiều tiền của mà con cái chúng ta không có đạo đức, thì có thể vì đồng tiền đó nó có thể chém lộn nhau, nó có thể đưa nhau ra tòa, nó có thể đẩy nhau vào tù, hoặc nó có thể giết người, các vị thấy không? Một con người không có đạo đức thì xử sự các đồng tiền nó sẽ trở nên là phi pháp. Dù bình thường chúng ta cũng có đồng nào, nhưng mà tiền này của cha mẹ để lại, thay vì anh chị em trong gia đình là chị ngã thì em xô, hả? À, không hả? Chị ngã thì em nâng. Đạo lý của con người Việt Nam là vậy. Anh chị em trong một gia đình là huyết thống, là máu mủ với nhau, giúp đỡ chia sẻ với nhau. Nhưng mà trái lại trong một thời gian qua chúng ta thấy gì? Anh em trong một gia đình mà có thể kiện nhau ra tòa, đập lỗ đầu phun máu, có thể người chết, kẻ vào tù, tất cả mọi thứ. Vì sao vậy? Vì cái vấn đề tham lam của chúng ta. Cái tham lam của chúng ta mà không dùng đạo đức và mọi thứ tội phước để kiềm chế. Cho nên tính sao có lợi thì làm. Người Việt chúng ta hay có cái câu là tình nghĩa là chính, tiền bạc là 10, chết rồi. À, chết rồi, bắt đầu chết. Những câu mười cửa miệng như vậy nó phản ánh một cái bộ phận, cái lối sống như vậy là bắt đầu chết rồi đó. Nếu chúng ta xem tiền bạc là 10 thì tất cả những ân tình, những ruột rà, những cái mối quan hệ thân thích chúng ta sẽ giảm thiểu đi. Và như vậy con người chúng ta sẽ tự tăng lên lòng tham, sống làm sao có lợi cho mình thì thôi, bất cần đến người khác. Những cái câu mà gọi là sống không vì mình là trời tru đất diệt đó, cái câu này tôi nguyền rủa nhiều lắm luôn á. Xin thưa các vị, câu này nói người ta nghe quen, nhưng mà sự thật quen như vậy là chết, chết xã hội luôn, nguy hiểm vô cùng. Bản thân sống vì mình khỏi cần dạy, tôi làm nhớ vậy đúng không? Sống vì mình tự thân khỏi dạy, nó cũng biết sống cho nó nữa, thậm chí nó sống còn ghê gớm nữa. Còn khuyên răng dạy dỗ, sống vì người biết chia sẻ, dạy thục lưỡi này nè mà không biết nó có làm được hay không. Còn cái kia khuyến khích làm cái gì? Bản thân con người là vốn như vậy, rồi cần gì khuyến khích? Tôi nghĩ rằng các giá trị đạo đức, lối sống mà không quan tâm thì sự thật, sự phát triển của xã hội rất là nguy hiểm và không an toàn cho bất cứ một ai. Chúng ta trở thành nạn nhân của tiền bạc. Ai có tiền của nhiều thì trong các mối quan hệ càng nguy hiểm, hoặc người nào có tiền của nhiều thì không an toàn. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Lừa đảo, lường gạt, thậm chí bất cần đến tánh mạng của người khác. Vì sao vậy? Vì lương tâm đạo đức nó không có trong đầu, về giáo dục mọi thứ nó không có. Cho nên nó không có cái gì để mà kiềm chế lại bản năng con người của chúng ta về tham, về gian tham như thế. Tức là tham quá đà đó, các vị nên nhớ. Khi chúng ta là người học Phật, phải nói là rất quan trọng. Đạo Phật sẽ vẫn mãi là một cái nền tảng rất căn bản cho đời sống hạnh phúc và ổn định trật tự xã hội, một phần không nhỏ trong mọi thời mọi lúc, và nhất là trong này. Khi con người chúng ta đã buông mình sống theo nhu cầu vật chất, bất cần đến lễ nghĩa đạo đức, thì lúc này đạo đức lại cần thiết hơn bao giờ hết để dạy dỗ con người. Nếu chúng ta không dạy cho tất cả các thế hệ tương lai từ thở nhỏ về các giá trị đạo đức, tội phước, nhân nghĩa, biết hiếu thảo, chia sẻ này kia, không uốn nắn mấy đứa nhỏ, thì sự thật mà nói, lớn lên không bao giờ có cảm xúc này. Không bao giờ có cảm xúc về đau khổ ở người khác, hay là hiếu thảo, hay là chia sẻ, hay là mọi thứ. Dễ dàng dẫn đến con người trơ lì về cảm xúc. Cho nên các vị nên nhớ rằng, khi chúng ta giáo dục mà đạo Phật là một cái thước đo, một cái thước đo rất quan trọng nơi cái lòng của mỗi con người, dù chúng ta sống ở trời Tây hay là sống ở Việt Nam, thì chúng ta đều thấy rằng những lời dạy của Đức Phật về đạo đức những người cư sĩ luôn là những gì mối quan trọng để thắng lại sự quá đà của con người chúng ta. Một con người thủ ác mà nếu họ từng là Phật tử, họ biết nhân quả, họ có tu học, thì họ bất đắc dĩ họ có ác, thì họ cũng phải đỡ hơn rất nhiều với một người không bao giờ biết đạo đức nhân quả tội phước. Nên nhớ là như vậy, một hành vi chúng ta có ra tay thì nó cũng là khác đi. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Quyền Diệu có nói trong một cái buổi nói chuyện, Hòa Thượng Quyền Diệu nói là nếu mà chúng ta kết giao hay là làm ăn với một người khác đó, mà nếu là họ là Phật tử, họ biết đạo đức nhân quả tội phước, thì cơ bản chúng ta an tâm đi. Lỡ họ có giật thì họ giật cũng ít thôi, không giật nhiều à. Hòa Thượng dạy như vậy. Còn nếu một người không phải là Phật tử thì đôi khi họ giật tới xương luôn á. Vậy thì cái câu này mang cái nghĩa là kinh nghiệm giáo dục đạo đức nó là sẽ hạn chế bớt cái tội ác của con người. Bây giờ trong các vấn đề cơ bản là chúng ta thấy rằng cần thiết phải giáo dục các thế hệ tương lai hay là đang là phải hiểu được nhân quả tội phước. Phải giáo dục như vậy. Một khi giáo dục được nhân quả tội phước thì người biết nhân quả tội phước từ nhỏ rồi thì lớn lên thứ nhất là sống ít nhất cũng là cái người sống có đạo đức. Sống không lường gạt người, không hiếp đáp người, không thủ đoạn. Còn ban tặng hay không là chuyện khác. Có những người không thủ đoạn nhưng mà không ban tặng, việc đó cũng tốt thôi. Miễn không hại ai là được rồi, không lừa đảo ai là được rồi. Cơ bản như vậy. Thì giáo dục được nhân quả đạo đức là cái đầu tiên. Tội phước này kia con người cần phải biết. Nhưng mà cái đó không phải là Đức Phật đặt ra để hù dọa chúng ta. Nhân quả tội phước là quy luật. Đức Phật giác ngộ được quy luật đó cho chúng ta, chứ không phải là Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử. Phải hiểu cái này rất rõ. Cho nên là giáo dục về nhân quả tội phước là điều đầu tiên. Thứ hai, chúng ta phải khuyến khích hơn một chút nữa là chúng ta phải biết rằng san sẻ bố thí. Nếu một người có cái ý định san sẻ bố thí thì cái sự mà lường gạt để mà cướp giật của người thì cái điều đó nó lại là khó xảy ra. Một người biết san sẻ bố thí thì cái chuyện mà gọi là cướp giật, lừa đảo, lường gạt người khác rất khó xảy ra, phải không? Quy trình là như vậy. Chúng ta hy sinh công hết cho người khác thì có đâu lừa đảo, có đâu lường gạt. Đây là một cái việc mà chúng ta cũng cần để ý. Thứ hai, chúng ta khuyến khích con người sống tri túc. Giáo lý đạo Phật giúp cho con người chúng ta, trước hết thầy tu là người sống phải tri túc biết đủ. Cái tri túc là sao? Tri túc biết đủ là Đức Phật dạy cho những người xuất gia có ba thứ thường chẳng đủ, là ăn, mặc và ngủ. Ba cái này vừa đủ hoặc là thiếu thiếu một chút là được. Như vậy thì cái quan của Đức Phật dạy về tri túc thiểu dục có nghĩa là ít muốn biết đủ. Con người chúng ta nếu học được cái đạo lý này, ít muốn biết đủ có nghĩa là không nô lệ để bị lòng tham chi phối. Tức là biết kiềm chế, à mình cũng có những cái khát vọng đó, nhưng mà mình đánh giá rằng Cái đam mê, cái khát vọng này có gây đến hậu quả không? Có ảnh hưởng đến ai không? Có làm đau khổ người khác không? Có vi phạm đạo đức không? Đó, nhờ cái cách sống tri túc biết đủ mà chúng ta biết ở mức độ dừng chân là mình nghĩ đến quyền lợi cho mình, nhưng mà quyền lợi này không vì ảnh hưởng đến người khác. Nhưng mà không có mang nghĩa tri túc biết đủ là không có muốn để mà vươn lên hay là để phát triển, để thành công. Cái này nó không mang cái nghĩa vậy. Có những người nghĩ đạo Phật dạy tri túc biết đủ có nghĩa là kìm kẹp sự phát triển của con người. Cái này không đúng. Cái tri túc của đạo Phật không mang cái nghĩa kìm kẹp phát triển xã hội. Cái này là chúng ta hiểu một cách máy móc hoặc chúng ta hiểu sai. Cái tri túc của đạo Phật là gì? Nếu chúng ta hiểu theo dạng mà gọi là tiêu cực á, thì chúng ta nghĩ vậy. Chúng ta có thể chúng ta học trên đại học, hay là học được thạc sĩ, hay là tiến sĩ, đủ khả năng để học tới đó. Nhưng mà chúng ta tiếp nhận học thuyết của đạo Phật là tri túc biết đủ, cho nên học lớp 5 biết chữ biết viết. Có phải vậy không? Hả? Tức là chúng ta nhận ra tri túc của đạo Phật là vậy đó. Tri túc biết đủ nghe con, thay vì học đại học được, học lớp 5 biết viết thơ tình rồi đủ rồi. Chúng ta tiếp thu đạo Phật như vậy là chết rồi. Rồi chúng ta tiếp thu đạo Phật là tri túc biết đủ có nghĩa là gì? Thay vì có thể trở thành tỷ phú như Bill Gates đồ được, nhưng mà vì tri túc biết đủ cho nên làm đủ ăn ngày hai bữa đủ rồi. Như vậy thì sao? Chúng ta suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực. Đức Phật không có quan niệm và dạy chúng ta một cách tiêu cực như vậy. Cái tri túc biết đủ của đạo Phật là như thế này: chúng ta không có khả năng để vươn hơn nữa được thì đừng tham vọng, đừng thủ đoạn, đừng gian dối để mình có được, mà hãy bằng lòng với những cái mình đang có. Các bạn hiểu ý này chưa? Cái tri túc là biết đủ là hãy hài lòng với cái sức của mình và khả năng của mình đang có. Chứ không phải là Đức Phật nói là cái khả năng người này có thể làm giàu nữa được, nhưng mà thôi biết đủ đi con. Con có thể trở thành Bill Gates, nhưng mà thôi nghỉ đi, nghỉ mà ăn ngày hai bữa đủ rồi con. Như vậy mới là tri túc của Phật dạy. Ngóc đầu lên nổi không? Hả? Quan niệm đạo Phật như vậy là quan niệm của đạo Phật là đẩy xã hội tiêu cực lún xuống bùn. Làm sao được? Cho nên có những người khi mà chúng ta khuyến khích dạy, chúng ta lại đôi khi chúng ta dạy nó không đúng. Thường thường quý thầy hay dạy Phật tử là sao? Đừng tham nghe con, này kia kia nọ thôi, ít ít vừa đủ được rồi, sống tri túc, đừng có tham mà, tham này kia kia nọ là rơi vào trong ba độc thế thế. Nhưng mà tới xây chùa sao? Cúng nhiều nhiều đặng xây chùa nghe con. Hàng ngày không làm ăn được gì chân, tới làm chùa tiện đâu cúng. Hả? Như vậy hàng ngày thì kêu đừng tham, đừng có, phải tri túc, phải như thế thế. Rồi tới xây chùa kêu cúng nhiều, tiện đâu. Đôi khi không khéo chúng ta bị mâu thuẫn. Chúng ta bị mâu thuẫn, chúng ta chỉ khuyến khích những người Phật tử đừng gian tham, đừng tham lam. Còn cái chuyện ham muốn để phát triển, để tất cả mọi thứ, đây là chuyện về mặt cơ bản của người cư sĩ là bệnh bình thường, các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên cái tri túc phải hiểu là khi không còn khả năng hơn được nữa thì đừng có miễn cưỡng, hoặc đừng có thủ đoạn, đừng có giận tức, đừng có liều mạng, đừng thế này thế kia, hoặc đừng có nghĩ là hãm hại người khác để mình bước lên, mình vươn lên. Cái này là trong cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên đạo Phật không kìm hãm sự phát triển của bất cứ một ai. Nếu các vị có đủ sức, trí tuệ, tài năng và khả năng có được thì chúng ta cứ phát huy một cách chân chính. Chúng ta có thể làm giàu chân chính, chúng ta có hội học giỏi chân chính, chúng ta bước lên đài danh vọng một cách chân chính và cao thượng. Cái đó lỗi gì? Cái đó không có lỗi gì hết trơn trời á. Là danh, là lợi, là tất cả mọi thứ. Nhưng mà danh lợi này từ sự lao động và hy sinh đóng góp chân chính của chúng ta mà ra. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ về ý nghĩa của chữ tham. Hiểu ý nghĩa rất rõ chữ tham. Vì vậy chúng ta có thể sống trong cái ý nghĩa là còn tham, tức là còn ham muốn, còn mong ước để được, còn muốn tiến thân, còn muốn phát triển. Nhưng mà hãy phát triển đạo đức sòng phẳng và lượng sức mình một cách hợp tình hợp lý. Thì như vậy cái giá trị đời sống tri túc thiểu dục của đạo Phật để góp phần như sau: làm giảm thiểu đi sự ham muốn quá đà của con người. Thiểu dục là ít muốn, tức là bớt đi sự ham muốn quá đà. Và có những cái chúng ta ham muốn một cách đúng nghĩa, nhưng mà nếu chúng ta thấy quá đà chúng ta cũng phải dừng được. Ví dụ bây giờ chúng ta muốn ăn là có tham không? Tham, nhưng mà ăn quá đà, ăn cái thứ gì cũng ăn và cái gì cũng dồn vô miệng mình. Cơ bản nhất mình bỏ tiền ra mình mua, mình có lỗi không? Không, nhưng mà các vị nhớ kỹ, ăn một cách quá đà như vậy có lợi gì? Có lợi gì? Mai này nặng ký hơn người khác. Hả? À. Xin thưa các vị, ở đây là cái gì quá đà thì nên dừng lại. Có những cái chưa vi phạm đạo đức một cách hợp lệ với bản thân mình, nhưng mình thấy cũng không có lợi ích gì nhiều cho bản thân thì phải tự dừng lại. Đó là những cái cách mà chúng ta quản lý con người ta trên cái vấn đề gọi là lòng tham. Và chúng ta phải xác định rất rõ chúng ta đang ở tình trạng nào để dễ dàng chuyển hóa và kiểm soát con người ta hơn. Và một điều cuối cùng tôi muốn gửi đến tất cả các vị, nếu chúng ta quán chiếu được vô ngã, tức là những người tu, thì cái mức độ cả tham chúng ta cũng phải giải tỏa được rất nhiều. Bởi vì khi người đạt được mức độ vô ngã thì chẳng còn cái gì để bận lòng, thậm chí cả xác thân này không còn làm bận lòng nữa. Thậm chí bản thân này có thể hy sinh cho người khác, hy sinh vì đạo lớn, hy sinh vì chúng sinh, cũng không có cộng trừ nhân chia, cũng không có bận lòng. Mà khi vô ngã rồi thì không có ý niệm để mà gọi là làm giàu hay là tham đắm hay là gì hết. Khi người đó tùy duyên sự tồn tại bằng nhân duyên phước báo, tất cả mọi thứ đều nhậm vận như vậy. Như vậy thì đạt được mức độ vô ngã rồi thì vấn đề lòng tham nó đã giảm thiểu đáng kể. Và thậm chí người đạt được mức độ vô ngã thì dĩ nhiên không còn tham. Tại vì người vô ngã rồi là không gì bằng mình. À, và mình là giả, là vô thường, là giả tạm rồi. Thân xác này chỉ tạm mượn để tồn tại tạm thời, qua thời gian của một kiếp người thôi. Cho nên nương nó để làm Phật sự, nương nó vì đạo, nương nó vì đời, nương đó vì cho hết kiếp người để tu, vậy thôi. Như vậy thì đạt được mức độ cao của cái vô ngã đó thì chúng ta làm chủ hoàn toàn trong các cái độc đó. Mà độc tham là chúng ta giải quyết tốt nhất. Vậy thì các giải pháp đưa ra cho chúng ta, thứ nhất là giáo dục về đạo đức, nhân quả, tội phước để hạn chế đi sự tham lam hay là sự gian tham của con người chúng ta. Thứ hai, khuyến khích cho người khác sống phải biết ban tặng, chia sẻ, bố thí. Đây là những cái cách để làm cho con người ta là sống đã vì người khác rồi thì không có lừa đảo dối trá để mà gọi là chiếm hữu một cách bất hợp pháp. Thứ ba, một người có nhận thức sống và tri túc là biết đủ thì sẽ giảm thiểu gần như tối đa các cái việc chi phối của tham lam, gian tham và cả lòng tham. Và nếu đạt được mức độ sau cùng là người đạt được cái nhận thức về vô ngã để ứng dụng vô ngã, và con người của mình sống bằng một tinh thần vô ngã, thì cái mức độ giải tỏa về lòng tham nó càng sâu hơn nữa. Còn gian tham, tham lam, chuyện đó không còn tồn tại là đương nhiên. Vậy thì các quy trình này tùy cái vấn đề của Phật tử. Người cư sĩ tại gia chúng ta vẫn còn nhu cầu của đời sống, vẫn còn nhu cầu cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân, vẫn còn nhu cầu về tài sắc danh thực thùy. Nhưng mà nhận thức được cơ bản điều này thì chúng ta sẽ kiềm chế một lối sống để nó bảo vệ nhân cách đạo lý của con người. Và cao hơn nữa, con người chúng ta là con người của sự cao thượng, của sự thánh thiện, tùy mức độ của các vị. Đây là sự tôi luyện. Có những khi chúng ta không vi phạm gì đạo đức xã hội, nhưng mà chúng ta muốn tôi luyện cho mình trở thành một con người vượt hơn mức độ thông thường. Nhất là những người tu tập về thập thiện sẽ hạn chế tối đa và vượt lên mức độ thông thường. Bởi nhân cách của thập thiện là nhân cách của một quý phái, nhân cách thập thiện là nhân cách của một chúng sinh cõi trời, của một chư thiên, chứ không phải là những người bình thường. Vậy người năm giới là nhân cách của gì? Của gì? Của con người, của đạo lý, của bình thường. Như vậy thì tùy cái mức độ đó mà các vị vận dụng tu tập. Thông qua cái bài giảng "Đừng để bị lòng tham chi phối", tôi đưa ra các giải pháp cho chúng ta nhận thức từng thí dụ một để chúng ta kiểm thảo lại mình trong việc tu tập chuyển hóa, đem lại lợi lạc cho chúng ta và hạn chế những sự sai lầm phát tác trong hôm nay và ngày mai. Đồng thời cái này chúng ta cần phải nhiệm giáo dục dạy dỗ những con em và những thế hệ tương lai cần phải có những quan niệm và đạo lý này. Vì giá trị đạo đức nó không lệ thuộc vào bờ biển trời Đông hay là bờ biển trời Tây. Văn hóa có thể khác nhau nhưng chân lý không thay đổi. Nên nhớ là như vậy, quy tắc của chân lý là không thay đổi, dù sống ở bất cứ một nơi nào trên quả địa cầu này. Chúc các vị là những người Phật tử sống có bản lĩnh hơn, vượt qua tất cả những cái sự chi phối của lòng tham không chính đáng để đem lại cái hậu quả khổ đau cho chúng ta, mà để sống một cách gọi lương thiện, đạo đức hơn, để lợi ích cho mình và cho chúng sinh. A Di Đà Phật.